Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2167. Chương 2167. Internet đại chiêu. Mua tờ đơn quyết định sau này. Đoàn chọn mua lĩnh đội và Vạn Phong nói chuyện như vậy tình. Bây giờ quân đội phát hiện máy vi tính vật này là vô cùng trọng yếu một vật. Nó nói không chừng có thể ảnh hưởng tương lai chiến tranh thế đi. Vì vậy quân ủy yêu cầu toàn quân bắt đầu thông dụng và cần phải dùng máy vi tính. Ngoại quốc máy vi tính chúng ta không dám dùng. Sợ có hậu cửa ngựa gỗ cái gì. Các ngươi trong máy vi tính bộ kiện nhất định phải toàn bộ là quốc sản. Như vậy chúng ta dùng mới yên tâm. Cái yêu cầu này liền có chút cao. Hoa Quang và Lý Tưởng trong máy vi tính phần lớn bộ kiện đều là từ sinh sản. Nhưng là ổ cứng không phải. Ổ cứng là cong cong sinh sản. Tạm thời còn chưa đạt đến 100%. Bởi vì ổ cứng chúng ta mặc dù lập hạng bắt đầu nghiên cứu nhưng là lấy ra sản phẩm không bằng bên. Ngoài, trừ cái này ra đều là từ sinh sản. Ổ cứng bên trong đương nhiên là có thể lưu cửa sau. Không thuộc về để cho người yên tâm bộ kiện. Chất lượng thiếu chút nữa không là vấn đề. An toàn là trọng yếu nhất. Từ từ cải tiến không được sao. Trừ phần cứng bên ngoài còn có phần mềm. Chúng ta hy vọng trong máy vi tính hệ thống sử dụng cũng có thể là mình. Hơn nữa quân đội còn cần một cái hệ thống độc lập. Không biết các người có thể hay không giải quyết cái vấn đề này. Quân đội hệ thống đương nhiên là muốn độc lập, an toàn dạy gặp. Thật ra thì công ty chúng ta bán ra máy vi tính mặt bàn hệ thống đã là của mình. Đừng xem bây giờ trên thị trường lưu hành nhất mặt bàn hệ thống viết Netscape nhưng đồng thời vậy. Viết Hoa Quang, đó chính là chúng ta mình. Cái này chúng ta biết. Đáng tiếc biết chậm một chút và ngoại quốc hợp tư. Chúng ta còn có một cái hệ khác thống. Niêm Phong chưa dùng qua. Các ngươi nếu như dùng nhưng mà cho các ngươi. Bao gồm nguyên văn kiện nguyên mật mã cái gì. Cái hệ thống này chính là ban đầu Tần Quang Huy bọn. Họ nghiên cứu ra được không có đặt tên cũng không có áp dụng hệ thống. So Hoa Quang hệ thống có thể lạc hậu một ít. Nếu như quân đội muốn, có thể để cho bọn họ ngành lại tăng cấp một chút. Lĩnh đội mắt sáng rực lên. Thật chứ, quá tốt. Cái này ta trở về báo cáo một chút. Xem bao nhiêu tiền chúng ta mua lại. Cái này liền đừng đề ra tiền. Các ngươi lần này đưa lớn như vậy tờ đơn. Một hệ thống ta tại tiền lộ vẻ được quá không phóng khoáng. Cái này bộ hệ thống coi như là tiền huê hồng. Tiểu tử, ngươi cầm tiền huê hồng dùng nơi này. Ngươi là muốn cho chúng ta phạm sai lầm nha. Ha ha ha, đơn đặt hàng Vạn Phong nhận. Đoàn chọn mua hoàn thành nhiệm vụ vậy đi. Phía trên đối với Vạn Phong nói cái hệ thống này vô cùng coi trọng. 3 ngày sau sẽ tới người cầm đi cái này bộ hệ thống. Vạn Phong liền nguyên mật mã tất cả đưa cho liền đối phương. Còn như đi xuống như thế nào đi nữa mở rộng thăng cấp chính là Quốc phòng Khoa học Kỹ thuật Đại học. Những cái kia cao tài sinh chuyện, đơn đặt hàng nơi tay không phải giữ lại đẹp mắt, là muốn tiêu hóa đi xuống. Vạn Phong cầm đơn đặt hàng giao cho Chu Lê Minh để cho hắn phân phát xuống. Cái nhóm này tờ đơn không phải thông thường tờ đơn, đang bảo đảm tốt nhất chất lượng điều kiện tiên quyết còn có một chút nhỏ bảo mật. Chu Lê Minh xuất thân quân đội tự nhiên hiểu cái này. Một cái nguyên nhân khác đây là anh em cột chèo Vạn Phong còn lại yên tâm. Đối phương muốn bán tải không việc gì đặc biệt yêu cầu. Duy nhất yêu cầu chính là xe tất muốn màu xanh. Vạn Phong cố ý gọi điện thoại trưng cầu Mễ Quảng Nam Hoa Quang điện tử sản xuất ổ cứng bây giờ. Thuộc về cái gì trình độ? Hoa Quang điện tử nghiên cứu ổ cứng khởi bước tương đối chế. Cho đến bây giờ cũng chỉ nghiên cứu ra 2 năm chừng. Mễ Quảng Nam nói cho Vạn Phong và bây giờ trên thị trường tốt nhất máy vi tính ổ cứng so sánh kém. Một đời, Vạn Phong liền hỏi có thể hay không dùng. Mễ Quảng Nam trả lời là thích hợp cũng được. Cái này Vạn Phong liền khó khăn. quân đội dùng đồ điều này có thể thích hợp sao? Ngươi dùng một chút mới xảy ra vấn đề xóa liền số liệu. Đây cũng không phải là chơi. Mễ Quảng Nam hạ câu nói đầu tiên để cho Vạn Phong lòng thoải mái liền một ít. Cho ta 3 tháng thời gian bảo đảm có thể làm ra hợp cách sản phẩm. Mặc dù so trên thị trường tốt nhất ổ cứng có thể lạc hậu một ít, nhưng bảo đảm chất lượng vượt qua kiểm tra. 3 tháng có thể tiếp thụ thời gian. Cái này có thể có. Năm 98 là Internet đại triều ở TQ chính thức mở màn một năm. Từ năm 98 đến năm 2002, Internet xem ùn ùn kéo đến đại triều như nhau vét sạch TQ. TQ Internet tiến vào thông dụng và ứng dụng nhanh chóng tăng trưởng kỳ. Mấy năm này có vô số nổi tiếng công ty Internet ở nơi này đồng thời gian thành lập đưa ra thị trường. NetEA, Sina, Sohu, Baidu, Đằng Huấn còn có hậu kỳ lẫn vào không trách trồng hoa lưới. Còn có một nhóm như Đương Đương, Trăm Triệu Đường, Giao Dịch Hứng Thú, Chineron cùng đều là khai sáng tại cái này Internet đại triều bên trong. Ở năm 2000, NetEA, Sina, Sohu cái này ba đại môn hộ lưới trước sau ở Nasdaq đưa ra thị trường. Vạch trần Internet công ty đưa ra thị trường sao sao, nhưng là ở nơi này nhất thế. Ba đại môn hộ trong lưới Sina là không thể nào đưa ra thị trường. Bởi vì nó đã thành Vạn Phong sản nghiệp, loại này chế tạo dư luận đồ đưa ra thị trường cũng sẽ bị nặn ở cổ đông trong tay. Muốn thả nội dung gì liền được nghe người ta, Vạn Phong mới sẽ không cầm nó đi đưa ra thị trường. Sina muốn thả nội dung gì phải là hắn định đoạt mà không phải là nghe người khác. Bản thân hắn xí nghiệp đời này cũng chưa có đưa ra thị trường dự định. Hắn không thiếu tin tức cũng không thiếu tiền. Làm mau muốn lên sàn chứng khoán. Đến năm 98 tháng 3 phần, web Sina đã ở Internet lên vận doanh tốt mấy tháng. Lúc ban đầu Internet trang web cũng chỉ hai cái chức năng. Xem tin tức còn nữa đang nói chuyện trời đất phòng xả đàn. Vạn Phong biết lúc ban đầu phòng trò chuyện là một cái trang web thành công hay không mấu chốt. Vì vậy liền khuynh lực chế tạo rất nhiều các loại tên mục đích phòng trò chuyện. Cái này thì hấp dẫn vô số tâm tồn y đọc nam nam nữ nữ. Các loại phòng trò chuyện bên trong cơ hồ đầy ắp cả người. Web Sina là năm 98 sơ quảng cáo nhiều nhất trang web. Dĩ nhiên quảng cáo đều là tập đoàn Nam Loan nhà mình. Từ điện thoại di động máy vi tính đến xe gắn máy bán tải xe van xe nhỏ đến xe chở hàng máy tiện. Cùng với một ít kỹ nghệ chất bán dẫn vật liệu. Dù sao tập đoàn Nam Loan sản xuất đồ web Sina lên cũng có thể tìm được. Tương uy khu công nghiệp những sản phẩm kia trừ đồng bộ bên ngoài cái đối bên ngoài kinh tiêu xí. Nghiệp vừa thấy phía trên này còn có thể làm quảng cáo. Hơn nữa tiền quảng cáo còn vô cùng tiện nghi. Vậy rối rít chạy tới làm quảng cáo. Như vậy web Sina lên quảng cáo có chút ùn ùn kéo đến ý. Bởi vì băng thông quan hệ, phần lớn quảng cáo đều là chữ viết hình thức. Ngay cả có sản phẩm tranh ảnh cũng chỉ có thể dùng đặc biệt nhỏ vô cùng tranh ảnh. Lớn tranh ảnh để lên trang web lưu loát độ liền sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, web Sina là đưa vào hoạt động dậy rồi. Hơn nữa còn có thu vào. Internet đại triều nổi dậy dĩ nhiên cần máy vi tính. Không có máy vi tính ngươi Internet đại triều cái búa. Như vậy kéo theo máy vi tính đại quy mô tiêu thụ. Năm 98 bắt đầu máy vi tính tiêu thụ liền tiếp nhận liền năm 97 hài lòng tình thế. Hoa quang và lý tưởng máy vi tính mức tiêu thụ lại leo mới cao. Lúc này Tinh Đông Phương vậy nghiên cứu thành công 17 tấc đài lộ về. Dự trù lại qua 2 tháng liền có thể lên niêm yết. Như vậy máy vi tính cấp bậc tiến một bước tăng lên. Trong chốc lát thành cao lớn lên đại danh từ. Vạn Phong nhớ năm 98 thu đông đang lúc Hapli sẽ xuất hiện. Như vậy máy vi tính tiêu thụ càng sẽ đạt tới một cái sao sao. Đáng tiếc Vạn Phong không có hướng trò chơi phát triển dự định. nếu không những thứ này sôi động trò chơi còn có người khác chuyện gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuyencv.com/taygnoi-lay-noi-mot-gnoi-cai-gnoi-ngui-gnoi-ngui-en-guyen-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.